Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thiên tài phạm tội qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 1 chúng ta đã theo dõi vụ án bông hồng cắm trên xác chết, đã tìm ra được hung thủ trực tiếp nhưng mà vẫn còn hung thủ đứng phía sau giật dây. Tên hung thủ này sẽ còn làm ra những vụ án kinh thiên động địa nào nữa? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2, vụ án cô dâu ra người. Trong bồn tắm của phòng 302 khách sạn Breeze, một cô gái mặc áo dài màu đỏ, tứ chi bị cắt đang nằm. Khuôn mặt trái xoan với những nét quyến rũ của cô bị đạch nhiều nhát. Các nét trên mặt không còn đó nữa. Thân hình có dấu vết bị gãy xương rõ rệt. Qua khám nghiệm của pháp y, phát hiện ra chiếc áo dài mà cô mặc trên người được làm từ da người. Điều khiến phía cảnh sát khó hiểu nhất là bên cạnh bồn tắm còn để một tờ thiếp mời cưới màu trắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ là 8 giờ tối ngày 18 tháng 5. Cô lái chiếc Audi màu trắng bạc đến núi Chianguri và nhanh chóng xuyên qua lùm cây đậm đạp hai bên đường và cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng tư nhân kiểu Thái 2 tầng. Cô nhìn ngôi nhà làm bằng đá và gỗ được bao trùm bởi một cây cổ thụ đặc trưng cho vùng nhiệt đới có hàng trăm năm tuổi. Những bức tường trắng bên ngoài ngôi nhà phủ đầy cây leo. Thông qua những khung cửa sổ lớn có thể nhìn thấy trên mỗi chiếc bàn ăn treo hàng chục chiếc đèn gỗ hình tròn. Xin chào, xin hỏi cô đã đặt chỗ chưa ạ? Cô gái phục vụ ở cửa hỏi bằng tiếng Trung Quốc bập bẹ. Đường Hàn Vũ nhìn đối phương, đó là một cô gái bản địa mặc chiếc váy dài đậm màu sắc dân tộc. Miệng nở nụ cười e thẹn như thiếu nữ. Cô gật đầu với cô gái phục vụ rồi bình thản đáp. Tôi đã đặt rồi, bàn 22 khu A. Nữ nhân viên phục vụ làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường cho Đường Hàn Vũ. Đường Hàn Vũ nhấc đôi chân đi giày mũi nhọn cao gót trên sàn gỗ. Những chàng trai bản địa da ngăm đen liên tục nhìn về phía cô, nhưng cô coi như không có và vẫn lặng lặng bước tiếp. Chưa đi đến cầu thang gỗ của tầng 1 thì đã nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Chưa kịp lên tiếng chào thì cô thấy Khương Vân Phàm bỗng nhiên vỗ tay đét một cái, đôi cười với Lục Vân Phi vẻ đắc ý. Tôi thắng rồi, hôm nay anh đi chợ đi. Nói xong, hai người đó đi lên tầng 2. Đường Hàn Vũ ngơ ngác đi theo sau. Cô chăm chú nhìn vào những tấm lưng vừa to vừa rộng đằng trước. Cả hai người đó đều mặc sơ mi kẻ. Chiếc sơ mi đèn xanh với những ố kẻ màu trắng rất hợp với thân hình đắn chắc của Lục Minh Phi. Còn chiếc sơ mi đèn đen kẻ trắng của Khương Vân Phạm cũng rất lịch lãm. Nghĩ vậy, Đường Hàn Vũ bất giác mỉm cười. Sau khi ngồi vào chỗ, họ bắt đầu gọi món. Đường Hàn Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh về đêm của thành phố Chianguri dường như đều thu gọn trong tầm mắt. Những ánh đèn màu phía xa xa nhấp nháy liên tục, những tòa nhà cao tầng, những ngôi chùa, những bức tường trắng lộng lẫy xoay mình bên sông, trên sông thì san sát tàu thuyền. Một làn gió đêm se lạnh làm bay bay làn tóc mai của Đường Hàn Vũ. Cô chợt nhận ra rằng mình đang ngồi ở vị trí cao nhất và nhìn xuống thành phố. Tuy nhiên cô lại không cảm thấy khoái cảm của bậc vương giả. Phân tích từ góc độ nghề nghiệp của cô thì trong cái thành phố phồn hoa này có quá nhiều những kẻ tội phạm đeo mặt nạ. Đường Hàn Vũ thu tầm mắt lại, nhìn thẳng vào hai người đàn ông. Hai người vừa đánh cược gì thế? Khương Vân Phạm mỉm cười. Chúng tôi đoán xem tối nay cô sẽ mặc bộ quần áo như thế nào. Tôi đoán cô sành điệu như vậy nên tuy lúc làm việc ăn mặc rất chừng mực, xong khi đi tới chỗ hẹn hẳn sẽ đi giày cao gót. Quả nhiên đúng là như vậy. Lục Minh Phi ném một cái nhìn về phía cô, ánh mắt dường như muốn nói, Hàn Vũ, sao tối nay cô lại bất ngờ như vậy chứ? Đừng Hàn Vũ nhìn lại bộ trang phục đang mặc trên người. Chiếc quần màu đen ống rộng, cặp cao dài vừa đến mắt cá chân và chiếc ví hình vuông màu đen đều rất hợp với phong cách của cô. Cùng với chiếc sơ mi màu trắng và đôi giày cao gót, tất cả đều toát lên mùi hương của phụ nữ. Thế sao? Vậy thì sắp tới đây sẽ càng có nhiều chuyện mà các anh không thể nghĩ đến sẽ xảy ra đấy. Hãy chuẩn bị tâm lý đi. Đường Ngàn Vũ không mấy để tâm về chuyện hai người đó đã lấy cô ra để đánh cược. Cô hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên. Nhưng hai anh hôm nay mặc áo đồ rất đẹp đấy chứ. Tôi bị kẹt giữa hai người, liệu có phải là thừa không? Khương Bân Phạm nhìn chiếc sơ mi kẻ của mình và Lục Minh Phi, không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô mà đưa hai tay lên bưng mặt rồi chớp chớp mắt với Lục Minh Phi, hệt như vẻ của một cô gái e thẹn. Lục Minh Phi vừa uống một ngụm nước, nhìn thấy vẻ mặt ấy của Khương Bân Phạm thì suýt nữa phi cả nước vào mặt Khương Bân Phạm, sau đó háng giọng. Sĩ quan Khương, có phải anh tới đất nước này rồi thì cảm thấy hơi cô đơn không? Khương Bân Phạm ôm cánh tay của Lục Minh Phi, kéo anh ta lại gần ngực mình, ánh mắt lên vẻ ấm áp. Đúng thế, ở đây muốn có được những người bạn như hai người quả là không dễ. Lục Minh Phi bị cái nhìn chăm chăm của Khương Bân Phạm làm cho rùng mình, vội đẩy tay anh ta ra, đồng thời kéo ghế lùi ra và nhìn Khương Bân Phạm như nhìn một quái vật. Đừng Hàn Vũ bị hai người đó đùa bật cười. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác thoải mái như vậy. Mai sau đó mới là bản chất của cuộc sống. Thưa anh, rượu của anh đây ạ. Người phục vụ nam thắt nơ không biết đến từ lúc nào, lúc này mới lên tiếng. Đường Hàn Vũ đón chai rượu màu vàng, nhìn sang thấy nam phục vụ đang cố nín cười. Tiếp đó, nhân viên nhà hàng liên tiếp mang các món ăn đã gọi lên. Loáng một cái bàn ăn đã xếp đầy món ăn. Sao Vũ Phong Ngâm hôm nay lại không đến thế? Đường Hàn Vũ chốc chốc nhìn ra cửa rồi lại nhìn điện thoại. Đã quá giờ hẹn rồi, thế mà nữ pháp y cũng đi du học rồi trở về nước vẫn chưa thấy đâu. Cô ấy nói trung tâm xét nghiệm cần phải tiến hành ngay đến tối nay không đến được. Khương Vân Phạm bình thản đáp. Tôi cho mọi người biết nhé, nhà hàng này khai trương 2 năm rồi nhưng chỉ có 3 đầu bếp. Ông chủ là người Trung Quốc, món ăn thì có kiểu Thái và kiểu Trung Quốc. Nhưng đó không phải là nguyên nhân để nơi đây thường xuyên đông khách như vậy, mà vì ông chủ quy định nghiêm ngặt nguyên liệu chế biến các món ăn phải là thực phẩm sạch hái trong ngày và đúng mùa, bảo đảm phải tươi ngon. Mỗi ngày nhà hàng chỉ đón tiếp 20 bàn khách, nhiều nhất cũng chỉ 80 người. Khó khăn lắm tôi mới nhờ được người đặt bàn giúp cho, nên hôm nay mọi người phải ăn hết đấy. Lục Minh Phi vừa rót rượu vào các chén sứ nhỏ, vừa giới thiệu khá kỹ về nhà hàng. Khương Bân Phạm tỏ ý không tin. Để thu hút khách hàng, ngày nay các nhà hàng thường xuyên sử dụng các chiêu trò. Nhưng món ăn thì thường rất bình thường, rất khó mà ăn được những món ăn thực sự ngon miệng và đúng khẩu vị, vì thế anh đùa. Ăn đi nào, vì dù sao thì cũng là anh trả tiền nên tôi và Hàn Vũ không thể không để mặt. Đừng Hàn Vũ múc một bát canh cá nếm thử mấy miếng, bật ra cất lời khen. Món canh cá này ngon thật, là cá đánh từ hồ chữ nước lên. Thịt cá và nước canh đều rất ngon. Hơn nữa, đầu bếp không cho nhiều gia vị như ở các nhà khác nên cá vẫn giữ được mùi vị của nó. Lục Minh Phi nhìn cô với vẻ chăm chú và ngạc nhiên, tiếp đó chỉ ngón tay cái. Sao cô lại có thể vừa làm nhà tâm lý học tội phạm, vừa là nhà ẩm thực như thế được nhỉ? Sư phụ, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ. Nói rồi, Lục Minh Phi đưa tay làm động tác bái sư, chỉ thiếu nước quỳ xuống. Những thực khách ở bàn bên cạnh nghe thấy thế cũng đổ dồn ánh mắt sang nhìn. Đường Hàn Vũ bối rối, Khương Vân Phạm cũng ngây người ra. Sau một lúc thì tất cả cùng cười ồ lên. Anh cũng thật là, người không biết lại tưởng là anh chuẩn bị cầu hôn. Khương Vân Phạm đùa. Vậy thì tôi lại cũng phải nói lại với cậu một lần nữa, dù gì thì cậu cũng là vợ tương lai của tôi. Lục Minh Phi nháy mắt với Khương Vân Phạm, ánh mắt ánh lên vẻ đanh mãnh. Rượu này cũng rất ngon, nó được nấu theo cách thủ công, đảm bảo cậu uống sẽ say mê người. Tôi cạn đây, còn hai người tùy ý. Nói rồi anh ta nâng chén rượu lên uống cạn một hơi. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng để đề phòng bất trắc, Đường Hàn Vũ không nhấp một ngụm rượu nào. Khương Vân Phạm uống với Lục Minh Phi hai chén rồi cũng không muốn uống nữa nên cứ bị Lục Minh Phi ép. Ăn được nửa bữa, bỗng nhiên di động của Lục Minh Phi réo chuông liên tiếp. Nhìn lên tên người gọi hiện trên màn hình, anh ta vội đặt đũa xuống, ấn nút nghe và khẽ đáp. Trưởng phòng Thẩm, có việc gì ạ? Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà vẻ mặt của Lục Minh Phi lập tức trở nên nghiêm trọng. Tắt máy xong thì nói. Chúng ta phải về thôi. Bộ đội anh Thẩm gọi điện đến nói có một vụ án vừa xảy ra và bảo chúng ta phải lập tức tới phòng 302 khách sạn Bri. Nghe ý tứ anh ấy thì có lẽ hung thủ vẫn chưa đi xa. Quay lại thì thấy Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ dường như đã chuẩn bị xong. Từ lúc thấy Lục Minh Phi nghe điện thoại và nét mặt thay đổi, Khương Vân Phàm đã đứng lên đi thanh toán. Ba người đã khỏi nhà hàng, chui vào trong chiếc xe Việt Dã màu đen, thắt dây an toàn và lên đường. Khương Vân Phàm nói: "Anh còn nợ tôi một bữa đấy, đừng có quên. Hàn Vũ làm chứng nhé." "Khoan đã." Đột nhiên Đường Hàn Vũ đập vào vai của Lục Minh Phi: "Xe của tôi vẫn còn ở đây." "Thực ra chủ nhà hàng này là bạn của tôi, cô yên tâm đi. Lát nữa ra chào anh ấy một tiếng, bảo anh ấy trông giữ xe cho, hôm khác đến mang về là được." Lục Minh Phi đáp và nhìn Đường Hàn Vũ với vẻ trịnh trọng. "Khoan đã, với tốc độ lái xe hàng ngày của anh, đảm bảo sẽ không thể đến kịp. Anh xuống đi để tôi lái cho." "Cậu chê tôi chậm à? Thế mà tôi là Sa Vương được mọi người công nhận đấy. Mà cậu có biết lái xe không đã?" Lục Minh Phi trong mày hỏi. "Thứ nhất, loại rượu lúc nãy ít nhất cũng phải 30 độ. Anh uống cũng gần một nửa rồi. Thứ hai, thưa đội trưởng Lục, cánh của anh cứng rồi à? Nên anh không những muốn là người uống rượu lái xe, lại còn định đua xe nữa à?" Khương Vân Phàm cố tình nhấn mạnh vào mấy từ đội trưởng Lục. Chiêu này quả nhiên đã phát huy tác dụng. Lục Minh Phi biến sắc, tầm nhìn cũng có vẻ mờ đi. Có lẽ rượu đã phát huy tác dụng. Lục Minh Phi mở cửa xe, đổi vị trí cho Khương Vân Phàm, nhưng mặt vẫn lộ vẻ nghi hoặc. "Mọi người ngồi xong cả rồi chứ?" Khương Vân Phàm đánh ngón tay tách một cái và bắt đầu nổ máy. Vừa dứt lời, chiếc xe cũng lao vọt lên như một mũi tên. Xe chạy càng nhanh, Đường Hàn Vũ càng cảm thấy căng thẳng. Cô bám chặt vào sợi dây an toàn, cố để không bật ra tiếng kêu thất thanh. Cô hơi nghiêng người nhìn sang Lục Minh Phi. Men rượu dường như cũng bốc cao hơn, nên anh ta liên tục tỏ ý coi thường tốc độ lái xe như rùa bò của Khương Vân Phàm, trong khi ngày thường anh ta chẳng bao giờ nhiều lời như vậy. Khương Vân Phàm dường như cũng đã có vẻ tức giận trước những lời chê bai của Lục Minh Phi, và điều này khiến cho Đường Hàn Vũ thấy lo lắng. Sau cùng cô phải lên tiếng bảo Lục Minh Phi bớt lời đi, vì theo trí nhớ của cô thì ngay sau đó là đến một đoạn đường núi rất dốc và ngoằn ngoèo hình chữ S. Cô biết một khi một người không bình thường như Khương Vân Phàm mà nổi cơn điên thì sẽ bất chấp tất cả. Đúng như lo lắng của cô, khi chiếc xe vừa đến đoạn đường dốc, đột nhiên Khương Vân Phàm gạt hết cỡ vào cần số, đánh mạnh vô lăng, khiến cả chiếc xe lao qua hàng đào bảo vệ bên phải, đánh xe ma sát trên mặt đường phát ra tiếng kêu chói cả tai. Ngồi ở hàng ghế sau, Đường Hàn Vũ thấy Khương Vân Phàm đạp mạnh phanh, cả chiếc xe khựng lại. Tiếp đó, anh ta lại đánh mạnh vô lăng sang trái, làm chiếc xe trượt xuống đoạn dốc hình chữ S một cách rất kỳ dị. Nếu như lúc đó mà chiếc xe lao sang bên phải thêm một chút nữa, thì chắc chắn cả người và xe đã lao xuống vực sâu. Mấy đoạn cua tiếp theo, Khương Vân Phàm vẫn lựa chọn cách vượt qua điên cuồng ấy. Dọc đường luôn nghe thấy tiếng kêu gào của Lục Minh Phi trên ghế phụ. Đường Hàn Vũ thì khỏi phải nói, khuôn mặt xinh đẹp của cô trắng nhợt như sáp. Có lẽ cô đã bị Khương Vân Phàm làm cho hết hồn. Ít phút sau, chiếc xe đỗ xịch trước cửa khách sạn Breeze bằng một đường lượn đẹp mắt. Lục Minh Phi đẩy cửa xe, chạy đến bên thùng rác, khom người và bắt đầu nôn thốc. "Anh không sao chứ?" Đường Hàn Vũ đưa cho anh ta một tờ giấy ăn. Lục Minh Phi lắc đầu, đón lấy tờ giấy và lau. Lúc đi ngang qua Khương Vân Phàm, suýt nữa thì anh ta thốt ra tiếng chửi: "Đồ điên!" Ngay sau đó, ba người của tổ chuyên án vượt qua hàng đào phong tỏa màu vàng của khách sạn nhỏ, đi nhanh lên tầng 3. Từ xa, họ đã nhìn thấy cảnh sát Hà và bộ cảnh phục đang đứng ở cửa phòng 302. "Đã tìm thấy di động chưa?" Lục Minh Phi hỏi. Cảnh sát Hà gật đầu. "Tìm thấy rồi, nhưng trong đó không có bất cứ tin tức gì. Có thể hung thủ đã xóa hết. Tôi đã chuyển đến cho các đồng nghiệp ở phòng điều tra thông tin rồi." Khương Vân Phàm xem qua tài liệu rồi bước nhanh vào phòng tắm, mũi không ngừng hít hít. Cuối cùng thì dừng bước một hồi lâu bên cạnh chiếc bồn tắm đầy máu. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị các mũi dao rạch ngang dọc, làn da trắng muốt, trên cổ có mấy vết đỏ. Tuy các bộ phận trên mặt không còn rõ nữa, nhưng vẫn có thể nhận ra khi còn sống đó là một cô gái xinh đẹp. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đó là chiếc áo dài tiêu hoa màu đỏ mà nạn nhân khoác trên người được may một cách rất công phu, càng làm tôn thêm những đường nét mềm mại trên cơ thể cô. Nhưng tứ chi của cô thì không cánh mà bay. Đường Ngàn Vũ bước vào theo Khương Vân Phàm. Vừa nhìn thấy xác nạn nhân, mặt cô lập tức biến sắc. Tiếp đó cô chạy vọt ra, tay chống vào tường, cúi người xuống và nôn thốc nôn tháo. Một lúc sau, Đường Ngàn Vũ nhìn Khương Vân Phàm vẫn cứ sục sạo mọi chỗ và mũi thì không ngừng đánh hơi. Cô nén cảm giác buồn nôn, quay trở lại bên cạnh bồn tắm, hỏi Khương Vân Phàm như không có chuyện gì. Anh có phát hiện thấy gì không? Khương Vân Phàm đứng ngây người trước bồn tắm, tay cầm một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, chỉ vào đám nước ngầu màu máu trong bồn tắm và xác nữ nhân. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa hoa hồng, đã có rất nhiều tinh dầu hoa hồng được xả ở đây. Tuy nhiên hung thủ đã thông minh, hắn đã rửa chiếc lọ rất sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vân tay nào. Trong lúc hai người trao đổi với nhau về tình hình vụ án, thì từ phía sau vọng đến tiếng của một người đàn ông. Không lẽ lại là vụ án do hoa hồng thép gây ra? Hai người quay lại, thì ra Lục Minh Phi, anh ta đưa pháp y Vu Phong Ngâm đến để khám nghiệm tử thi và chụp ảnh. Chuyện này không thể khẳng định chắc chắn được, thành bại mỗi bên một nửa. Khương Vân Phàm nhờ Vu Phong Ngâm đưa cho một đôi găng tay màu trắng và một túi đựng tài liệu, sau đó lấy chiếc di động từ trong túi áo ra, mở phần mềm bóng đèn trên điện thoại và lại ngồi xổm xuống nhìn kiếm. Cuối cùng, anh ta đã soi thấy một vật phát sáng ở dưới đáy bồn tắm, bèn đeo găng tay vào và bước lấy. Không ngờ đó là một chiếc nhẫn kim cương rất tinh xảo. Khương Vân Phàm cho chiếc nhẫn vào trong túi đựng tài liệu, đưa cho Vũ Phong Ngâm, lúc đó đang mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng tắm. Đường Hàn Vũ cầm chiếc thiếp mời cưới màu trắng trên bàn tắm, lật xem, bỗng nhiên chau mày. Trong đầu bất chợt hiện lên một cảnh tượng. Trong một căn phòng nhỏ, một bóng đen và cô gái tóc dài vật lộn với nhau. Bóng đen kia túm lấy mái tóc ngang lưng của cô gái. Đường Hàn Vũ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ ra. Cô ra sức vung đầu thật mạnh. Hình ảnh kia dần dần tan biến đi. Cô lại đưa mắt nhìn xác của nạn nhân một cái và nhận ra nạn nhân đúng là có mái tóc dài ngang lưng. Cô đưa mắt nhìn hai cảnh sát ngoài cửa rồi bước nhanh ra khỏi phòng tắm và đưa tấm thiếp mời cho Khương Vân Phạm, thở dài một cái. Hung thủ đã dữ dằn, giết người xong rồi còn để lại lời nhắn cho chúng ta. Vũ Phong Ngâm cầm chiếc hòm dụng cụ pháp y bước vào phòng tắm, lấy chiếc máy ảnh mà cảnh sát chuyên dùng ra chụp ảnh của nạn nhân và hiện trường với cả hai cự ly gần và xa. Sau đó cho máy vào trong túi, lấy chiếc kính phóng đại từ trong hòm dụng cụ ra, mắt thì tìm kiếm những dấu vết để lại trên bồn rửa và trên tường của phòng tắm. Một lát sau, cô lấy ra một đôi găng tay từ trong hòm dụng cụ, đeo vào rồi ngồi xuống, gạt mái tóc dài của cô gái, nhìn vào khuôn mặt đã biến dạng vì những nhát dao rạch chằng chịt. Bất giác thở dài một tiếng khi bàn tay của cô sờ đến chiếc áo dài rất đẹp, phát hiện ra một vài chỗ phai màu và nhàu nhĩ. Điều đó khiến cô không khỏi nghi ngờ. Thông thường những chiếc áo dài thượng hạng thì dù có bị ngâm trong nước mấy tiếng đồng hồ cũng sẽ không bị phai màu và nhàu nhĩ như thế này. Tiếp đó cô lấy chiếc nhiệt kế đà kẹp vào trong người của nạn nhân, vẻ mặt hoàn toàn mất đi sự linh hoạt lúc trước. Lấy một chiếc kẹp từ trong hòm dụng cụ, cô bắt đầu tìm kiếm những manh mối nhỏ nhất mà hung thủ có thể để lại trên xác chết. Nhìn thấy cô như vậy, Lục Minh Phi chợt nhận ra khi phụ nữ chăm chú với công việc cũng rất đẹp. Anh ta dán lại gần Khương Vân Phàm, hai người cùng xem kỹ tấm thiệp mời. Mặt trong của tấm thiệp ngoài logo hình hoa hồng thiếp vàng, phần trên còn viết ngày tháng và địa điểm nơi tổ chức hôn lễ, cũng như tên của cô dâu, chú rể là Bùi Na và Mã Long Uy. Hơn nữa, người dưới tên của cô dâu Bùi Na còn có thêm một hàng chữ viết bằng máu người. Đàn bà, tội ác lột trần ngươi, lời nguyền rủa rửa sạch ngươi và ngươi sẽ thăng hoa thành sinh bệnh hoàn mỹ. Đường Ngàn Vũ liếc nhìn tấm thiệp mời đặc biệt đó một cái rồi phân tích. Hàng chữ mà hung thủ viết bằng máu nguệch ngoạc, nhìn rất rối, cho thấy khi giết người, hung thủ đang ở trong trạng thái bị kích thích cực độ. Và câu nói này có xuất xứ từ một câu thơ của Tagore. Xét từ ý nghĩa tầng nổi của câu thơ trên thì người chết có những rắc rối trong chuyện tình cảm, rất có khả năng bị người tình sát hại. Nhưng sao người chết lại đến khách sạn này? Cô ấy đã bị người khác hẹn đến hay là vì bị uy hiếp nên mới đến? Lục Minh Phi không hiểu. Qua cách ăn mặc của nạn nhân thì có thể thấy nạn nhân là người rất có điều kiện kinh tế, và tại sao đêm trước ngày tổ chức hôn lễ lại đến khách sạn tôi tan này. Khương Vân Phàm nghe những câu hỏi ấy của Lục Minh Phi, bỗng nhiên ngẩng phát lên, đặt tấm thiệp mời tinh xảo lên trên bàn, bước nhanh ra cửa lớn. Anh cúi người xuống nhìn, hai tay xoay chiếc chìa khóa trên cánh cửa, mặt sáng bừng lên. Từ dấu vết trên cánh cửa có thể thấy, có khả năng nạn nhân đã được hẹn đến. Vì khóa cửa không có dấu vết bị phá, chứng minh người ở bên ngoài chủ động mở cửa, chứ không phải là nạn nhân cố tình phá nó. Ngoài ra, có lẽ nạn nhân và hung thủ quen biết nhau. Đội trưởng Lục, anh thử đi hỏi chủ khách sạn này về thông tin của người đăng ký thuê phòng 302 xem. Tiếp đó kiểm tra camera xem người đó có hình dạng như thế nào và rời khỏi phòng này lúc nào. Nghe những gợi ý của Khương Vân Phàm, Lục Minh Phi lập tức chạy xuống gác điều tra. Trong đại sảnh hẹp ở tầng 1, chủ của khách sạn đang ngồi im lặng cúi đầu trên ghế, hai bàn tay đặt chéo lên đùi, người nghiêng về phía trước, có vẻ ông ta đang ngủ gật. Lục Minh Phi khẽ lên tiếng gọi ông ta. Ông ta mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và bất an. Anh không cảm thấy là chủ khách sạn cũng đáng nghi ngờ sao? Đường Hàn Vũ hỏi Khương Vân Phàm với vẻ rất không hiểu. Tôi đã ngửi rồi, trước khi chúng ta tới, đã có ba người đến đây. Hai người để lại mùi trong thời gian tương đối dài là nạn nhân và hung thủ. Còn trong căn phòng này dường như không có mùi thuốc lá trên người của ông chủ khách sạn. Chứng minh rằng thời gian ông ta đến hiện trường không lâu, hoặc là chỉ đứng ở cửa trong mấy phút. Và thời gian đó cũng không phù hợp với thời gian tử vong của nạn nhân. Để chứng minh trong những lời nói của mình, Khương Vân Phàm ghé sát vào người Đường Hàn Vũ hít hít. Nước hoa mà cô sức hôm nay có hoa nhài trắng và bạc hà, có lẽ còn có thêm cả thành phần của bách hợp, hoa hồng và hoa chanh nữa. Đường Hàn Vũ sừng sút nhìn anh ta. Người đàn ông này quả thực rất không tầm thường, có thể hiểu rất rõ về mùi hương hỗn hợp của nước hoa. E rằng nếu bất ngờ giữ một cô gái trên đường lại hỏi, thì cô ta cũng không thể nào nói được mùi nước hoa của chính mình là gì. Tôi đã hỏi được rồi. Lục Minh Phi hai tay chống vào khung cửa, trong tay là mấy tờ giấy in. Lục Minh Phi đang nhìn thấy ông chủ của khách sạn Breeze ở ghế trong đại sảnh dưới tầng 1, đồng thời lấy được thông tin đăng ký có liên quan của khách trọ. Nhưng khi Lục Minh Phi nhắc đến mặt mũi của khách trọ thì câu trả lời của ông chủ Quách trở nên rất mơ hồ và càng lúc lại càng cuống. Ông ta nói rằng chỉ nhớ người đó mặc một bộ đồ thể thao màu đen, cao chừng 1m6, vai đeo ba lô hai quay, mang mũ chơi bóng chày màu đen và đeo khẩu trang. Lúc đó, vị khách kia giải thích là mặt mình đang nổi rất nhiều mụn nên không tiện để lộ mặt ra ngoài. Ông chủ Quách cũng không đòi hỏi phải bỏ khẩu trang mà chỉ chờ làm xong thủ tục đăng ký thì đưa chìa khóa phòng cho khách. Lục Minh Phi vừa nói vừa đưa những tờ giấy in cho Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ. Hai người đón lấy xem, trên đó là thông tin đăng ký và hình dạng qua camera của người tình. Người bị tình nghi tên là Triệu Nhị Tuấn, 27 tuổi, nam giới và còn có cả một hàng số chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, hình dạng anh ta trong camera thì lại rất mờ, chỉ nhìn thấy hình dáng tổng thể như trong lời của ông chủ Quách. Lúc đi lên tầng 3, anh ta đưa mắt quan sát đầu camera, nhưng đáng tiếc chỉ nhìn thấy một đôi mắt một mí. Hình ảnh từ camera cho thấy thời gian mà anh ta ra khỏi phòng 302 là 9:05 tối, do đó không có dấu vết gì về việc ra vào của anh ta nữa. Tôi đã gửi thông tin đến cho các đồng nghiệp có liên quan rồi, họ sẽ cử người đi tìm tung tích của Triệu Nhị Tuấn. Theo những manh mối này, thời gian mà Triệu Nhị Tuấn rời khỏi đây cho đến nay đã là hơn 40 phút, có lẽ hắn vẫn còn quanh quẩn gần đây và không thể nào thoát được. Vừa nói đến việc bắt người, Lục Minh Phi lại bừng bừng khí thế. Nhưng sao tôi nhìn hình dáng này lại không hề thấy nó giống với một người đàn ông? Đường Hàn Vũ nhìn kỹ và nói ra những suy đoán của mình. Nói rồi, hai người nhìn nhau và quay đầu lại nhìn Khương Vân Phàm thì thấy anh ta đang chăm chú quan sát căn phòng. Khương Vân Phàm sải bước đến trước chiếc tủ giường, lấy ra hai đôi dép lê chưa được mang ra sử dụng. Điều này cho thấy hung thủ không có ý định thay dép và cũng không hề có ý định ở lại qua đêm. Đột nhiên, một loạt tiếng chuông vang lên, Lục Minh Phi bước ra ngoài nhận điện thoại. Trong chốc lát, căn phòng trở nên rất yên ắng. Khương Vân Phàm nhắm mắt lại chìm đắm trong suy nghĩ theo thói quen. Những ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Cô gái trẻ mặc chiếc áo dài ra người rốt cục vì sao lại đến đây? Sĩ quan Khương, Lục Minh Phi đứng ở cửa gọi. Đừng làm phiền tôi. bị Lục Minh Phi bất ngờ làm gián đoạn luồng suy nghĩ, Khương Vân Phàm bật ra cau mày gầm lên. Anh Hà có tin đến, nói rằng đã khôi phục được một số thông tin trong di động của nạn nhân, trong đó có cú điện thoại của một người tên là Mã Long Uy. Do tên của người đó giống như tên của chú rể trên thiệp mời, nên họ đã gọi vào số điện thoại của Mã Long Uy, nhưng không sao liên lạc được. Ngoài ra hung thủ thuê căn phòng này cũng rất xảo quyệt, hoàn toàn không tồn tại người có tên là Triệu Nhị Tuấn, đó đều là giả. Khương Vân Phàm mở bừng mắt, ngạc nhiên nhìn Lục Minh Phi trong mấy giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản lúc thường. Nếu như vậy, dòng chữ viết bằng máu trên thiệp mời rất có thể là do hung thủ muốn đánh lạc hướng chúng ta. Đường Hàn Vũ nhìn Khương Vân Phàm, cô biết câu nói trên là nói với cô. Cô đang định phản bác lại thì nghe thấy tiếng của Vu Phong Ngâm từ trong phòng tắm vọng ra. Đội trưởng Lục, chứng nhẫn này là của nạn nhân, anh mang tới cho các đồng nghiệp kiểm tra một chút đi. Tôi nhớ là nếu mua loại nhẫn kim cương này thì phải quẹt thẻ và viết thông tin của người mua. Lục Minh Phi bước tới cửa phòng tắm, đón lấy chiếc túi ni lông trong suốt mà Vu Phong Ngâm ném ra, rồi lập tức đưa ngay chiếc nhẫn cho cảnh sát Hà đang đứng ở cửa mang tới sở để kiểm tra. Vu Phong Ngâm bước ra khỏi phòng tắm, một tay cầm chiếc nhíp, một tay cầm chiếc hộp vuông bằng nhựa trong, nói: Tôi đã lấy được thành công một đám tổ chức ra không phải của nạn nhân từ trong miệng của cô ấy, cùng với một sợi tóc dài đen nhánh. Qua phân tích kết quả kiểm tra của tôi thì tổ chức ra ấy 100% là của một người phụ nữ. Có khả năng trong lúc vật lộn với hung thủ, nạn nhân đã cắn cho hung thủ một cái, nên răng mới dính một ít da và sợi tóc. Ngoài ra, chiếc áo dài mặc trên người làm bằng da người, nhưng bên trên lại không để lại dấu vết gì. Kết quả này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Thì ra hung thủ là một phụ nữ, hơn nữa lại còn giết người bằng thủ đoạn hết sức tàn nhẫn. Kết quả này khiến Khương Vân Phàm vui mừng như điên. Như vậy không những anh có thể loại trừ thành công thông tin hung thủ cố tình đánh lạc hướng mình, mà còn xác định chắc chắn là nạn nhân đã được hẹn đến đây, hung thủ là người thân hoặc là bạn gái mà nạn nhân quen biết. Như vậy, một người phụ nữ đã giết một phụ nữ khác một cách rất dã man, vậy thì động cơ trong đó là gì? Khương Vân Phàm bước ra ngoài, đóng cửa lại. Những người trong tổ chuyên án đặc biệt đã quen với điều này ở anh nên không hề thấy ngạc nhiên. Thế rồi, trong phòng cũng đột nhiên vang lên tiếng chuông di động. Đường Hàn Vũ mở cửa ra, nhìn thấy Khương Vân Phàm bước vào nhưng không nhìn thấy cô, rồi sau đó ngồi xuống cuối giường, quay mặt lại chỗ trống, mỉm cười rất dịu dàng, như thể có một cô gái đang ngồi bên cạnh trò chuyện với anh ta. Đột nhiên, Khương Vân Phàm nhìn Lục Minh Phi. Anh ấy coi như là mình là nạn nhân và ngồi xuống bên cạnh, phối hợp với tôi đối thoại một lúc. Vào đêm trước ngày cưới, cô gái đã khỏi nhà thông thường không phải là đi gặp người thân mà rất có thể là tới gặp bạn gái thân thiết. Lục Minh Phi định từ chối, nhưng rồi lại nghĩ đây là chi tiết quan trọng để Khương Vân Phàm phá án nên đành miễn cưỡng bước tới. Để tôi đi lấy cho mọi người một cây nến, như thế sẽ khiến cho không khí lãng mạn hơn. Vu Phong Ngâm chớp mắt nhìn hai người đó, mỉm cười nói thêm: Ồ, còn phải bật chiếc đèn của ánh sáng ấm áp nữa. Cô cố ý để cho Lục Minh Phi không thể từ chối được, nên nói xong thì bật đèn ánh sáng vàng của cả phòng lên. Một lát sau, quả nhiên Vu Phong Ngâm mang đến một cây nến để trong một chiếc cốc thủy tinh. Lúc này Khương Vân Phàm cũng đã trao đổi xong với Lục Minh Phi về lời thoại. Tiếp sau đó, Lục Minh Phi nhìn đồng hồ đi trên di động, tôi mỉm cười dịu dàng với Khương Vân Phàm: Mình phải về đây, hôm nay phải nghỉ sớm, ngày mai trong lễ cưới còn có rất nhiều việc phải làm. Nói xong câu đó, anh ta đứng dậy định rời đi. Đừng mà, việc ngày mai hãy giao cho phù dâu và phù rể, cậu chỉ cần làm một cô dâu xinh đẹp nhất là được rồi. Sau này cậu đã là vợ và con dâu của người khác rồi, thậm chí không lâu sau đó còn là mẹ của người khác nữa, chắc chắn ngày càng bận hơn. Chẳng biết đến lúc nào lại mới có thời gian để chúng mình gặp nhau. Khương Vân Phàm tưởng tượng mình là hung thủ, vội đưa tay ra giữ lấy vai của Lục Minh Phi. Khi nói đến câu cuối còn khẽ thở dài. Đường Hàn Vũ có vẻ không quen lắm khi nhìn cảnh tượng hai người diễn như vậy. Cô đưa mắt nhìn Lục Minh Phi và thấy cánh tay đắn chắc của anh ta đã nổi đã ra gà. Thôi mà, mình phải về thật đây. Mã Long Uy đã gọi điện thoại cho mình mấy lần rồi, có lẽ có việc gì đó gấp lắm. Lục Minh Phi gạt tay Khương Vân Phàm, di động đổ chuông báo tin nhắn gửi đến đúng lúc. Đấy, có lẽ anh ấy lại gửi tin nhắn đến giục mình về rồi. Tiếp đó, Lục Minh Phi bước đi, Khương Bân Phàm đứng dậy, mặt lộ rõ vẻ căm hận, đôi mắt từng đực như có lửa bên trong, rồi siết chặt trụ trồng phi trước, như thể anh đang siết chặt cổ của Bùi Na. Rồi tiếp đó đẩy Bùi Na ép sát vào tường, mặt anh hiện lên nụ cười khiến người khác nhìn mà thấy sợ. Rồi anh từ từ buông tay ra, nhìn Bùi Na ở dưới chân và cười lớn. Lục Minh Phi dựa vào bàn, vì lúc trước anh đóng vai nạn nhân Bùi Na nên bật ra trong đầu hiện thêm một cảnh tượng. Khi cổ bị siết chặt, hai mắt của Bùi Na trợn trừng, hai tay cố gỡ tay hung thủ theo bản năng, nhưng cô không thể ngờ được rằng người phụ nữ kia lại có thể khỏe đến như vậy. Thế là Bùi Na đưa chân ra đá hung thủ, nhưng hung thủ đang trong cơn giận dữ điên cuồng nên bàn tay càng siết chặt hơn. Thế rồi dần dần bàn tay của Bùi Na nhũn xuống, hai chân cũng không cử đậy nữa. Sau khi hung thủ buông tay ra, người cô từ từ chuột xuống theo vách tường. Lục Minh Phi nhìn về phía Khương Vân Phàm, bất giác đồng minh. Giả thử lúc trước mình là Bùi Na thì có lẽ đã bị bóp chết thật rồi. Lúc này Đường Hàn Vũ mới nhận ra vách tường có dấu vết lún xuống và cọ sát, thảm trải sàn cũng có dấu vết giằng co. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh đôi bàn tay của hung thủ thật sự kinh người. Có lẽ đó là người thường xuyên luyện tập thể thao và tập võ. Những người có mặt trừ Vu Phong Ngâm còn lại đều chăm chú vào động tác phá án của Khương Vân Phàm. Không ai để ý đến việc lúc này Vu Phong Ngâm lặng lẽ tháo một chiếc găng tay ra và lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi. Lục Minh Phi lo lắng đưa mắt nhìn đi nơi khác, thế rồi mắt dừng lại ở tấm thiệp mời và dừng lại hồi lâu ở nửa câu thơ đó của Tagore, sau đó lên tiếng hỏi: tại sao hung thủ lại để câu thơ đó lại? Nó có ý nghĩa gì? Đúng lúc đó, di động của anh đổ chuông. Anh nhìn dòng tin nhắn trên đó, mặt bất giác nở nụ cười. Cha ra rồi, nạn nhân Bùi Na, theo như miêu tả của nhân viên trung tâm mua sắm thành phố Chiangmuri. Lúc đó, cô ấy cùng đi với một người đàn ông. Hai người đã mua một cặp nhẫn. Nạn nhân 28 tuổi, là tổng giám đốc và nhà đầu tư của một doanh nghiệp nước ngoài, có tài sản lên đến hàng trăm triệu. Vị hôn phu của nạn nhân chính là Mã Long Uy, 30 tuổi, là giám đốc bộ phận thị trường của một doanh nghiệp, nhưng hiện giờ tung tích chưa rõ. Khương Vân Phàm nghe xong thì bước vào phòng tắm, tháo can nước có pha máu trong bồn tắm, rồi ngả người nằm vào trong đó. Ba người còn lại ở cửa phòng tắm, ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên, cách thức phá án của người này thật kỳ lạ hết chỗ nói. Khương Vân Phàm suy xét rất kỹ những thông tin và trạng thái lúc chết của nạn nhân. Mắt anh dán vào bức tường trước mặt, một hồi lâu cũng không chớp mắt. Dường như những số liệu và hình ảnh ấy đều đang xuất hiện trong đầu anh. Rốt cuộc thì hung thủ và nạn nhân đã có mối yêu thương hay căm thù sâu sắc đến mức nào? Bỗng nhiên mặt anh lộ vẻ đã hiểu, đó là sự ghen ghét. Có lẽ đó là ghen ghét. Khương Vân Phàm phấn chấn ngồi dậy từ trong bồn tắm, cười lớn và nói với ba người kia: hung thủ đã tiến hành một cuộc thẩm vấn. Qua những lời ám chỉ trong câu thơ trên danh thiếp cưới nạn nhân, Bùi Na là một cô gái không lấy gì làm trong sạch, nên muốn xử lý cô ấy. Xét từ một góc độ khác, hung thủ có lẽ đã rất ghen ghét với nạn nhân. Vì nói cho cùng thì một cô gái 28 tuổi, không những xinh đẹp mà cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều rất mỹ mãn, lại còn có cả một khối tài sản hàng trăm triệu. Điều này rất dễ khiến người khác ngưỡng mộ và ghen tị. Chuyện đó thì có gì mà ngưỡng mộ và ghen tị? Là một cô gái thời đại mới, hoàn toàn có thể có được những điều đó bằng sự nỗ lực của mình. Có điều không phải nói lại, nếu đã ưu tú, nổi bật như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy không loại trừ động cơ giết người vì ghen ghét, nhưng giết vì tình cũng rất có khả năng. Đừng Hẳn Vũ vẫn tin tưởng vào sự phán đoán của mình như trước. Khoan đã, để tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút. Cũng có nghĩa là hung thủ có khả năng là một phụ nữ cao chừng 1m6, hơi gầy, mắt dài, nhỏ, mặt mọc mụn, hơn nữa lại còn biết võ, là một bạn thân hoặc người thân của nạn nhân. Lục Minh Phi tiếp tục suy đoán, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khương Vân Phàm đã bước ra khỏi phòng tắm và gật đầu tỏ ra đồng ý với những nhận định của mình. Thế thì tốt quá rồi, đã có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm rồi. Lục Minh Phi vừa vui mừng móc điện thoại ra rồi bước ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại. Phải 15 phút sau, anh ta mới quay trở lại, không nén nổi vẻ vui mừng trên mặt. Vừa rồi anh Hà gọi điện đến nói, họ đã bắt được người đàn bà đó ở nhà hàng Chiangmuri lớn nhất thành phố. Đó cũng chính là nơi sẽ diễn ra hôn lễ. hiện họ đã áp giải ảo về sở rồi. Ngay sau đó, hai cảnh sát bước vào phòng tắm, khinh xác của nạn nhân ta theo sự đồng ý của Lục Minh Phi. Pháp y Vu Phong Ngâm đặt báo cáo khám nghiệm tử thi lên bàn rồi cũng rời đi cùng với cảnh sát. Khi ba người của tổ chuyên án đặc biệt tới khách sạn Chianguri, ông chủ Quách đang ngây người nhìn tấm giấy phép kinh doanh trên tường như đang suy nghĩ điều gì đó rất lung. Mãi tới lúc Lục Minh Phi bước tới chào ông mới sực tỉnh. Hai người trao đổi mấy câu, Khương Vân Phạm sốt ruột dục anh ta nhanh chóng lái xe quay về sở. Về đến giờ, ba người của tổ chuyên án đặc biệt nhanh chóng đến ngay phòng thẩm vấn và nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen da nâu. Nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng người phụ nữ vẫn không ngẩng đầu lên mà cứ chăm chăm nhìn vào chiếc còng ở đôi bàn tay. Khi Đường Hàn Vũ đi ngang người cô ta, cô giật mình sừng sốt vì thấy trên tay người phụ nữ ấy cũng đeo một chiếc nhẫn kim cương giống hệt như của Bùi Na. Ba người ngồi xuống trước mặt người phụ nữ, Lục Minh Phi đọc thông tin trên tờ giấy trước mặt. Triệu Hà, 26 tuổi, nhân viên của doanh nghiệp nước ngoài, chưa kết hôn. Người phụ nữ đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tiều tụy không những quầng mắt thâm đen mà còn đầy mụn sần sùi, trông mà phát ớn. Cánh tay của cô ta cũng thô hơn những cô gái khác, thậm chí còn thể hiện những đường nét lờ mờ của cơ bắp. Trên người cô ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Trong đôi mắt của Triệu Hà không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại còn ánh lên vẻ phấn chấn kỳ lạ. Cô ta chìa hai tay ra, giữ chiếc nhẫn trên bàn tay trái của mình cho ba người ngồi đối diện xem. Ngày mai tôi sẽ kết hôn rồi, mọi người nhìn xem chiếc nhẫn này có đẹp không? Ba người của tổ chuyên án đặc biệt không khỏi ngạc nhiên. Khương Vân Phàm nhìn người phụ nữ trước mặt rất kỹ, muốn xem cô ta định giở trò gì. Lục Minh Phi nhìn Đường Hàn Vũ, đồ chỉ lên đầu mình khẽ hỏi. Chỗ này của cô ta chắc không có vấn đề gì chứ? Đường Hàn Vũ nhìn Triệu Hà, để ý thấy đối phương chỉ chìa bàn tay trái mà giấu bàn tay phải. Cô không khỏi cảm thấy nghi ngờ nên bình thản đáp. Có khả năng mắc chứng hoang tưởng. Sao các người lại nhốt tôi? Thả tôi ra đi, ngày mai tôi cưới rồi. Nếu các người mà cứ không thả tôi ra thì chồng chưa cưới của tôi sẽ đến đây tìm các người. Đến lúc đó thì các người sẽ biết tay. Triệu Hà đe dọa ba người của tổ chuyên án đặc biệt, ngây thơ như một đứa trẻ lên bảy. Lục Minh Phi đã mất hết kiên nhẫn, anh ta đập tay xuống bàn, gầm lên. Triệu Hà, cô đừng có giả vờ giả vịt nữa. Tôi hỏi cô, tại sao chiếc nhẫn của cô lại giống hệt như chiếc nhẫn của Bùi Na? Có phải cô đã giết Bùi Na không? Khi nghe nhắc đến hai tiếng Bùi Na, đôi bàn tay của Triệu Hà run lên rõ rệt. Vẻ sợ hãi ấy đã bị Đường Hàn Vũ nhìn thấy. Triệu Hà nhìn thẳng vào ba đôi mắt trước mặt, chau mày, đưa tay lên phẩy phẩy trước mũi, châm biếm. Tôi không giết cô ta. Đồ tiện nhân ấy là người bần thiểu. Chiếc nhẫn của cô ta chắc là do một gã đàn ông nào đó tặng cho. Ấy thế mà lại giống hệt chiếc nhẫn của tôi. Đúng là đồ đen đủi. Khương Vân Phạm đột nhiên mỉm cười, nhìn thấy Lục Minh Phi lại sắp lên cơn nổi nóng, vội huých vào cánh tay hắn, ra hiệu mình có điều muốn hỏi. Cô có thể dùng một câu nói về sự bần thiểu của Bùi Na được không? Châu Hà mỉm cười với Khương Vân Phạm rồi lập tức lắc đầu, ánh mắt dường như đang nói với anh ta rằng cô ta không dễ dàng mắc bẫy. Khương Vân Phạm nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn của Triệu Hà rồi chậm rãi nói. Lúc Bùi Na định đi, cô đã giữ lấy cô ấy không cho cô ấy đi, rồi lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô ấy giống như chiếc nhẫn của mình nên cô đã nổi lòng căm ghét. Triệu Hà bất giác nhìn chiếc nhẫn của mình rồi lập tức thu bàn tay trái lại và giấu xuống dưới gầm bàn. Cô ta đưa mắt nhìn Khương Vân Phạm, mắt hơi nhíu lại, lỗ đó vẻ bất an. Nhưng Bùi Na nhất quyết đòi đi, điều này đã khiến cô càng thêm tức giận. Hai người bắt đầu cãi nhau, và rồi mâu thuẫn vì một chuyện nào đó, hai người đã đánh nhau. Và mâu thuẫn này chính là một trong những nguyên nhân khiến cô siết cổ cô ấy và hại chết cô ấy. Rốt cuộc là vì chuyện gì đã khiến cô hại chết người bạn thân như vậy? Triệu Hà chừng đôi mắt lên, ánh mắt lạnh lùng đến cực độ, nhưng cô ta chỉ thốt ra mấy tiếng. Tôi đã nói rồi, tôi không giết cô ta. Lục Minh Phi thấy Triệu Hà nhất quyết không chịu nhận tội, bèn giận dữ nói. Cô chớ có đắc ý, chờ đến khi chúng tôi tìm được chiếc túi ấy, thì mọi tội lỗi của cô sẽ được làm rõ. Hơn nữa có thể sẽ tăng lên gấp đôi. Cô cứ chờ đấy mà ngồi tù. Triệu Hà vẫn tỏ ra không thèm để ý đến những lời đe dọa đó. Ba người của tổ chuyên án đặc biệt thấy cô ta vẫn kiên quyết không chịu nhận tội, bèn bước ra khỏi phòng thẩm vấn, thảo luận về đối sách. Cuối cùng quyết định để cho chuyên gia tâm lý Đường Hàn Vũ vào nói chuyện với Triệu Hà, tìm cách khiêu gợi để cô ta nói ra bí mật cất giữ. Tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô có phát hiện mới gì không? Khương Bân Phàm kéo tay Đường Hàn Vũ đang định bước vào phòng thẩm vấn. Có, tôi cảm thấy xét về trí tuệ và kinh nghiệm thì Triệu Hà đều kém Bùi Na. Một cô gái như cô ta mà vạch ra cả một kế hoạch giết người, chi tiết và dã man đến như thế, quả là điều không đơn giản. Đường Hàn Vũ nhìn Khương Vân Phàm gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, nói tiếp. Tôi nghĩ để tôi vào nói chuyện với cô ta về chuyện đám cưới, có thể sẽ có manh mối mới. Đúng lúc đó, Lục Minh Phi nhận được một cú điện thoại gọi đến nên vội vàng bước ra ngoài. Khương Vân Phàm đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn hai người phụ nữ bên trong phòng thẩm vấn. Triệu Hà đưa mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng chuyển sang nhìn Đường Hàn Vũ, vì Đường Hàn Vũ đã đưa ra một vấn đề khiến cô ta rất chú ý. Triệu Hà này, chồng chưa cưới của cô là người như thế nào? Hai người quen nhau mấy năm rồi? Triệu Hà nghe hỏi thế bèn mỉm cười, mắt nhìn vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay. Anh ấy rất đẹp trai, chúng tôi quen nhau đã nửa năm rồi. Anh ấy nói ngày mai sẽ cưới tôi làm vợ. Hôn lễ của chúng tôi rất lãng mạn, không tin ngày mai các người có thể đến dự. Đừng Hàn Vũ phát hiện ra rằng Triệu Hà rất coi trọng vị hôn phu của mình, bèn nở nụ cười khẽ. Rồi cô cố ý nhìn vào đồng hồ trong di động. Bây giờ đã là 11 giờ rồi, sao chồng chưa cưới của cô vẫn chưa đến tìm cô? Cô có muốn dùng điện thoại của tôi gọi cho anh ấy không? Cậu anh ấy lại lo. Triệu Hà nghe nói thế cuống lên, vội đón lấy chiếc di động của đối phương và bấm một loạt số. Nhưng cô ta gọi mấy lần mà vẫn không có người nghe máy. Cô ta lập tức bật khóc. Các người mau thả tôi về đi, nếu không thì Long Uy không lấy tôi nữa. Anh ấy đã nói rồi, chỉ cần tôi lấy được tiền thì anh ấy sẽ lấy tôi và cả đời này chỉ yêu mình tôi. Một thoáng căm ghét hiện lên trên nét mặt của Đường Hàn Vũ, nhưng cô không ngắt lời đối phương mà cứ lặng lẽ nghe Triệu Hà nói về tình cảm nam nữ đáng ghét kia. Không đúng, con tiện nhân Bùi Na đã chết rồi, nó không thể nào quyến rũ được Long Uy của tôi, không thể nào. Đúng lúc đó, Lục Minh Phi xách một chiếc ba lô hai quai quay trở lại. Anh mở cửa phòng thẩm vấn, ném chiếc ba lô ướt đẫm lên bàn thẩm vấn. Triệu Hà ngẩng phát đầu lên, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Lục Minh Phi nhìn đôi mắt ướt đẫm đó, bất giác cảm thấy cô gái trước mặt có phần thật đáng thương. Nhưng rồi anh lập tức gạt ngay sự trắc trở đó trong lòng, hừ lên một tiếng với vẻ khinh bỉ. Triệu Hà, có một tin không hay cho cô đây. Trên chiếc ba lô này toàn là dấu vân tay của cô, và những thứ ở trong ba lô đã chứng minh nó là tứ chi của Bùi Na. Khương Vân Phàm thì kéo bàn tay phải giấu dưới gầm bàn của Triệu Na, nhìn những vết đăng trên mu bàn tay, bổ sung một câu. Những vết đăng này là của Bùi Na cắn cô khi vật lộn phải không? Còn nữa, những lời của cô đã tiết lộ, Mã Long Uy là kẻ đứng sau xúi giục cô phạm tội. Triệu Hà giật mình, đôi đồng tử trợn ngược lên vì sợ hãi. Cô ta lắc mạnh đầu, thốt lên mấy tiếng. Không phải anh ấy. Thấy ba người của tổ chuyên án đặc biệt không có ý định nghe cô ta giải thích, cô ta kích động đứng dậy, lông mày nhíu chặt, mắt thì trợn lên. Đường Hàn Vũ thấy vẻ mất kiểm soát của cô ta, đoán chắc chắn cô ta sẽ tấn công, đang định nhắc Khương Vân Phàm thì không ngờ Triệu Hà đã hành động rất nhanh. Triệu Hà đẩy cho Khương Vân Phàm lúc đó không chút phòng vệ một cái, khiến anh ngã lăn ra đất. Lục Minh Phi vội tóm lấy hai tay của Triệu Hà, còn Đường Hàn Vũ thì dìu Khương Vân Phàm ra khỏi phòng thẩm vấn. Triệu Hà nhanh chóng bị Lục Minh Phi chế ngự, đổi cho ngồi lại trên ghế, để các cảnh sát khác dùng dây trói lại. Trời mờ sáng, những chiếc xe cảnh sát chạy đến khu biệt thự của thành phố Chianguri. Dưới sự chỉ huy của Lục Minh Phi, một đội cảnh sát bao vây lấy một căn biệt thự màu trắng. Lục Minh Phi khẽ khàng mở cánh cổng sắt ở sân, rồi đi vòng một vòng xung quanh ngôi biệt thự. Thấy chỉ có cửa sổ nhà bếp là mở, nhưng bên trong lặng như tờ. Trên bàn ăn xếp đầy bát đũa và cốc chén chưa rửa, tấm thảm len trên ghế và những chiếc gối ôm vứt bừa bãi. Anh cùng với ba cảnh sát khác nhảy vào trong nhà qua cửa sổ, qua bếp, rồi nhẹ nhàng mở cửa tầng một. Bên trong không có một ai, thì ra đó là thư phòng và kho chứa đồ. Lục Minh Phi chỉ lên phía trên, ra hiệu cho mọi người lên tầng 2. Đúng lúc đó thì nghe thấy có tiếng nước chảy rào rào trên đó. Vì là cầu thang gỗ nên mọi người phải đi rất rón rén. Tuy vậy, khi sắp lên tới tầng 2, chân của ai đó vẫn phát ra tiếng kêu. Tiếng nước chảy ở trên tầng lập tức im bặt. Lục Minh Phi chau mày, không lẽ đã bị phát hiện? Họ giơ súng lên, áp sát cửa của tầng 2, rồi chơi nhau đứng hai bên cửa. Lục Minh Phi thò người vào trong quan sát, thấy phòng khách không có ai, bèn ngoắc tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến lên. Triệu Hà, này em à! Cánh cửa phòng ngủ bên trái bật mở, một người đàn ông vừa đi vừa lau cái đầu đẫm nước bước ra. Lục Minh Phi vẫn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông kia đã lùi về phía sau và lập tức đóng chặt cửa rồi khóa lại. Hắn hốt hoảng chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa định nhảy xuống, nhưng nhìn kỹ thì thấy phía dưới toàn là cảnh sát đang chĩa súng lên. Cánh cửa phòng nhanh chóng bị bật tung, hắn sợ hãi quay đầu lại nhìn rồi nhảy xuống khỏi bộ cửa sổ, mỉm cười bắt chuyện. Các anh cảnh sát, sao các anh lại đến nhà tôi? Các cảnh sát lập tức vây lấy gã đàn ông, miệng cười nhưng mặt không thay đổi ấy. Lục Minh Phi dùng còng trang ngay vào tay hắn, rồi ghé sát vào tay hắn tuyên bố. Mã Long Uy, tôi nghi ngờ anh có liên quan đến việc xúi Triệu Hà giết chết Bùi Na. Bây giờ chúng tôi phải bắt anh để tiến hành thẩm vấn. Mã Long Uy làm ra vẻ ngạc nhiên, lắc đầu quậy quậy. Sao có thể như thế được? Các anh bắt nhầm người rồi. Hôm nay tôi và Bùi Na sẽ tổ chức hôn lễ. Hôm qua tôi ở nhà và còn dặn dò cô ấy nên về nhà nghỉ ngơi sớm. Sao cô ấy có thể chết được? Mặt của Mã Long Uy đỏ bừng lên vì tức giận, liên thoáng phản bác lại Lục Minh Phi, đồng thời cố vùng vẫy. Lục Minh Phi giữ chặt lấy vai của anh ta, khiến các khớp xương kêu lên răng rắc. Mã Long Uy nhăn mặt vì đau mà không dám phản kháng. Lục Minh Phi áp giải Mã Long Uy ra xe, đồng thời nói với các đồng nghiệp. Anh Hà, về sở thôi. Trong phòng thẩm vấn lúc này, Đường Hàn Vũ ngồi dựa vào bàn, đưa tay đón tách cà phê Khương Vân Hàm vừa pha cho. Trước lúc Lục Minh Phi và các cảnh sát khác tới khu biệt thự, qua sự phân tích của Đường Hàn Vũ, Triệu Hà không những đã nhận tội mà còn khai ra Mã Long Uy là người lên kế hoạch cho vụ giết người cũng như địa chỉ của công ty và nơi ở của hắn. Trong đầu của Đường Hàn Vũ không ngừng hiện lên cảnh tượng lúc đó. Sau khi Triệu Hà nhận tội xong, cô không nhìn thẳng vào người đối diện mà chỉ lạnh nhạt nói. Cô tưởng rằng làm như vậy là hắn sẽ đưa cô đi và đối xử tốt với cô sao? Triệu Hà, cô sai rồi. Hắn là tội phạm giết người. Hắn đã mượn tay cô để giết người. Nếu cô bị bắt, nhất định hắn sẽ mang theo tiền và bỏ trốn. Hơn nữa, vì tiền hắn đã vạch ra cả một kế hoạch tinh vi như vậy để giết người vợ chưa cưới của mình. Cô nghĩ xem, người kế tiếp sau đây sẽ có thể là ai? Những lời nói của Đường Hàn Vũ khiến cho Triệu Hà thấy rất lo lắng. Dường như cô ai đó đang bóp chặt lấy cổ, hai mắt cô đang mở to, không nói được câu gì. Một lát sau, cô ta lắc đầu rất mạnh. Không thể như thế được, đó là vì anh ấy không yêu Bùi Na. Đúng, hắn không yêu Bùi Na, hắn chỉ yêu nhất bản thân mình thôi. Còn cô, tuy là bạn thân của Bùi Na, nhưng hoàn cảnh gia đình cô không lấy gì làm khá giả, có thể nói là khó khăn. Cô ảo tưởng có một ngày cũng sẽ xinh đẹp và công việc thuận lợi như Bùi Na. Nhưng những nốt mụn trên mặt đã khiến cô thấy tự ti. Tính cách hướng nội khiến cô thiếu quan hệ, giao tiếp. Bạn bè từ hồi còn nhỏ có lẽ cũng không nhiều. Mặc dù cô làm việc rất chăm chỉ, nhưng cấp trên của cô lại không coi trọng. Trong lúc đó thì Bùi Na đã có đủ cả sự nghiệp và tình yêu, còn cô thì vẫn cứ lẹt đẹt như thế. Triệu Hà nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Đường Hàn Vũ, dường như đã thấy được tri kỷ của mình, không nén được bật khóc. Phải, vì thế tôi mới ngưỡng mộ cô ta, thậm chí còn rất ghen ghét với cô ta. Điều đáng hận nhất là tôi và Mã Long Uy thực lòng yêu nhau, nhưng cô ta lại không chịu tác thành cho chúng tôi. Trong phòng thẩm vấn, chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của người phụ nữ. Một hồi lâu sau, Triệu Hà mới dần dần bình tĩnh trở lại, đưa tay gạt nước mắt trên mặt. Cô ta thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như những gì mà Khương Vân Phàm đã miêu tả, đồng thời nói ra quá trình diễn ra sau đó. 8 giờ 20 phút tối ngày 18, Triệu Hà ra sức níu kéo Bùi Na đang rất muốn rời đi, nói cho cô biết mình và Mã Long Uy đã có quan hệ với nhau và hy vọng đối phương có thể rời xa Mã Long Uy. Đầu tiên thì Bùi Na giật mình sửng sốt, sau đó thì nhìn Triệu Hà với ánh mắt không thể tin nổi. Chuyện này chỉ thấy xuất hiện trong phim kịch, không ngờ lẽ nào bây giờ nó đã xảy ra với cô. Nhưng rồi Bùi Na nhanh chóng tin chuyện đó, vì cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay của Triệu Hà. Bỗng nhiên cô cảm thấy mặt mình nóng ran như bị đối phương tát cho một cái rất mạnh. Vì thế cơn giận nổi lên, cô tuyên bố với Triệu Hà rằng cô và Mã Long Uy sẽ kết hôn với nhau, không thể nào tác thành cho đôi mèo mả gà đồng được. Đúng lúc đó, trong lòng Triệu Hà nhen lên ý định giết người. Cô ta đưa tay túm lấy tóc của Bùi Na, rồi dí cô vào tường, sau đó bóp chặt cổ cô và gào lên. Tại sao cô đã có đủ mọi thứ rồi mà vẫn không chịu nhường cho tôi dù chỉ một chút yêu cầu này? Nếu cô đã hoàn mỹ như vậy thì anh lên thiên đường cùng với Thượng Đế đi, hẳn là Thượng Đế sẽ rất thích cô. Đừng ngàn vũ bất giác giật mình, cảnh tượng này đã từng xuất hiện trong đầu cô khi cô chạm vào tấm thiệp cưới. Không ngờ nó cũng chính là cảnh tượng có thực trong vụ án. Biết điều hãy ngoan ngoãn một chút. Từ bên ngoài vọng vào tiếng nói của Lục Minh Phi. Đừng ngàn vũ định thần nhìn lại thấy Lục Minh Phi đang áp giải Mã Long Uy vào phòng thẩm vấn. Một lần nữa, ba người của tổ chuyên án đặc biệt lại ngồi xuống vị trí của mình. Vẻ mặt ai cũng lạnh như băng, khiến cho không khí trong phòng giảm xuống cả chục độ. Trong mắt của họ ánh lên vẻ căm ghét và khinh bỉ. Mã Long Uy không khỏi run lên trước những ánh mắt ấy, rồi bất giác đưa tay lên sờ vào cổ, kêu lên. Các anh cảnh sát, các anh đã bắt nhầm người thật rồi. Bùi Na là vợ chưa cưới của tôi, sao tôi lại có thể giết cô ấy chứ? Lục Minh Phi nhìn Mã Long Uy với vẻ lạnh lùng như vừa nghe xong một chuyện tiếu lâm, nên cười lạnh lùng. Nếu anh không giết người thì sao lại phải chạy? Mã Long Uy cứng họng trước câu hỏi ấy, một hồi sau mới lắp bắp. Lần đầu tiên thấy cảnh sát đến nhà, tôi nhát gan lên. Khương Vân Phàm không muốn nghe những lời nói dối trá ấy nữa, lập tức nhấn vào nút của chiếc máy ghi âm, từ đó vọng ra lời của Triệu Hà. Vâng, vụ án đó là do Mã Long Uy lên kế hoạch. Anh ấy bất ngờ phát hiện ra một bản di chúc của Bùi Na, trong đó có một điều là sau khi cô ấy chết thì tất cả tài sản của cô ấy sẽ thuộc về người chồng của cô ấy. Trước khi hôn lễ được cử hành thì Bùi Na và Mã Long Uy đã đăng ký kết hôn, về pháp luật thì đã là vợ chồng. Khi Mã Long Uy lên kế hoạch này còn nói với tôi cách thức giết người sẽ không có một chút sơ hở nào. Đoạn ghi âm vừa kết thúc, Đường Ngàn Vũ ném một túi ảnh cho người đối diện. Mã Long Uy mở những tấm ảnh bên trong ra, đó là những hình ảnh tại hiện trường phát hiện ra vụ án, nhưng vẻ mặt hắn không chút ngạc nhiên hoặc ăn năn. Khi xem đến bức ảnh chụp cảnh trong bồn tắm, hắn còn có vẻ chán ghét, khinh bỉ, thậm chí có phần sợ hãi. Vẻ thể hiện của hung thủ đích thực khi nhìn thấy người mà mình muốn giết hoàn toàn giống hệt như vẻ mặt của anh bây giờ. Nhân chứng và vật chứng đều đã đủ cả, anh có còn gì để nói nữa không? Mã Long Uy ngạc nhiên nhìn Đường Hàn Vũ đang nói ra những lời thẳng thắn đó. Bất giác, hắn ngửa cổ cười một hồi lâu, tới cả phút đồng hồ, rồi mới dần dần trở lại trạng thái bình thường, cúi đầu xuống nói hết động cơ giết người của mình. Trong chuyện làm ăn thì Mã Long Uy và Bùi Na là đối tác của nhau. Bùi Na là một người rất yêu công việc, các mặt khác cũng đều rất xuất sắc, khiến cho không ít đàn ông ngưỡng mộ nhưng cũng không dám tiến tới. Mã Long Uy thì hoàn toàn không chút đắn đo theo đuổi Bùi Na suốt nửa năm và bằng những cách tỏ tình lãng mạn nhất, cuối cùng thì cũng đã thành công vào đúng ngày sinh nhật Bùi Na. Sau đó, Mã Long Uy muốn mở công ty ở Thái Lan, trên cương vị là nhà đầu tư, Bùi Na là người thực hiện các công việc điều tra thị trường và đánh giá mức độ rủi ro. Cô đã khuyên anh ta tốt nhất là trong 2 năm này đừng nên mở kiểu công ty như vậy, nếu không thì sẽ gặp thất bại. Nhưng Mã Long Uy hoàn toàn không hề coi trọng những lời khuyên ấy. Căn cứ vào kết quả điều tra và nghiên cứu về thị trường của mình, anh ta cho rằng đó là lý tưởng tuyệt vời. Vì vậy, giữa hai người đã xảy ra xích mích và chiến tranh lạnh một thời gian. Đồng thời, kể từ lúc đó, Mã Long Uy cảm thấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, có lẽ Bùi Na rất coi thường mình. Trong một lần tình cờ, Mã Long Uy phát hiện ra bản di chúc được cất giấu của Bùi Na, lập tức trong lòng anh ta nảy ra một ý nghĩ rất đáng sợ. Sau khi về nhà, anh ta thấy càng củng cố và hứng thú hơn với kế hoạch giết người và không nén được chia sẻ điều đó với Triệu Hà, đồng thời lợi dụng sự ghen ghét đố kỵ của Triệu Hà để thực hiện âm mưu của mình. Sau khi nghe xong những lời nhận tội của Mã Long Uy, tổ chuyên án đặc biệt không hề cảm thấy có gì bất ngờ, vì tiền quả thật có thể khiến cho con người ta mê muội và đi vào con đường không thể quay đầu trở lại. Anh quen với một người có biệt danh là Hoa Hồng Thép phải không? đây là bông hồng mà các đồng nghiệp chúng tôi tìm thấy ở sân sau nhà anh. Lục Minh Phi chia một chiếc cặp tài liệu bên trong đựng rất nhiều ảnh ra. Khương Vân Phạm chủ động mở ra xem. Trên những bức ảnh ấy đều là một câu "Game is on" được viết bằng hoa hồng. Mã Long Uy làm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói rất chắc chắn. Đây là món quà cưới của một người bạn đang sống ở Chambury tặng cho tôi. Lý do rất đơn giản, vì từ xưa tới nay Chambury được mệnh danh là hoa hồng đất Bắc, nổi tiếng nhất là hoa hồng. Tuy nhiên tôi không hề quen với hoa hồng thép mà các anh nói tới. Vậy tại sao trong cách thức giết người của anh lại đổ tinh dầu hoa hồng vào? Khương Vân Phàm hỏi với vẻ mặt ngờ vực. Mã Long Uy bất giác có vẻ ngạc nhiên, lắc đầu tỏ ra mình không hiểu gì, những dòng nước mắt hối hận chảy dài trên má. Kết cục của vụ án cô dâu mặc áo da khiến người ta thấy buồn. Tiền quả đúng là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Có biết bao nhiêu người đã phải chết vì tiền. Mã Long Uy và Trục Hà chắc chắn sẽ bị sự trừng phạt thích đáng của luật pháp. Vụ án tuy đã kết thúc, những ba người của tổ chuyên án đặc biệt thì vẫn thấy khó hiểu. Không lẽ dòng chữ tiếng Anh được viết bằng hoa hồng và tinh dầu hoa hồng là ám thị của hoa hồng thép? Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thiên tài phạm tội qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.